Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có sợ quỷ không? Cậu Bình nhíu mày, run giọng. Sao em lại hỏi như thế? Con bé vẫn một mực hỏi. Anh có sợ quỷ không? Anh không sợ. Em cứ nói đi. Con bé thở dài. Ở nhà này, bây giờ, ngoài em với anh, đều là quỷ đó. Cả anh Phun Sam cũng bị ám rồi. Hai đứa con trai sinh đôi anh gặp lúc chiều đều là quỷ đó, không phải là người đâu. Em nói thật đấy. Cậu Bình tỏ vẻ không tin. Em nói sao? Tất cả đều là quỷ á? Nhưng mà quỷ thì làm sao ngồi ăn uống với anh như người bình thường? Con bé cười khanh khách. Anh không tin à? Anh có thấy em trai em lúc nãy không? Nó cũng là quỷ. Là quỷ. Lúc nãy anh có thấy một đám trẻ ngoài sân không? Chúng nó là quỷ nghe giữ nhà cho bố. Chúng nó đều là con của bố em, cũng như em với anh Phun Sam. Nhân lúc hôm nay bố em vắng nhà, mẹ sáu em quên không cúng cơm, chúng nó mới đi ra ngoài quậy đó anh. Đúng lúc này, đột nhiên cái hũ đang đựng đứa bé ở bên trong lòng của Puria, tên của em gái Phun Sam, đột nhiên rung lên cành cạch. Ở ngoài sân có tiếng trẻ con cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya, rồi nó khóc ré lên. Tiếng khóc làm cho cậu Bình rợn cả người. Ở ngoài cửa chính của gian phòng, bỗng vang lên tiếng đập cửa. Đùng đùng, xen lẫn tiếng ồn ào. Cậu Bình cầm cây đèn toan đứng lên hé cửa ra xem có chuyện gì, thì con bé Puria lắc đầu ngăn lại. Anh đừng lo, chúng nó không vào được đây đâu. Lúc nãy em nhỏ máu của em và nước phép của bố ngâm em trai em lên người anh rồi. Chúng nó không tìm được anh em mình đâu, bởi vì mình không còn mùi của người nữa. Anh cứ ngồi đây với em, đừng có đi đâu cả. Cậu Bình kinh ngạc nhìn con bé. Làm sao mà em biết chắc như vậy? Puria lắc lắc đầu. Em không nói cho anh biết được. Bây giờ anh em mình phải đi ngay. Ở đây thì nguy hiểm lắm rồi. Anh có tin em không? Anh đi theo em ngay đi. Nếu như mà đi ngay thì anh em mình còn cứu được mẹ sáu. Cậu Bình ngạc nhiên nhìn Puria. Không hiểu sao một con bé mới 9 tuổi mà nó có bản lĩnh như vậy. Con bé Puria lôi từ trong cú túi áo ra một cuộn chỉ màu đỏ, nhanh chóng bảo cậu Bình giơ bàn tay phải. Nó lấy chỉ quấn quanh tay của cậu Bình 9 vòng. Nó bện cả 9 vòng chỉ thành một sợi dây đeo tay, rồi cột ngay ở trên tay của cậu Bình. Sau cùng, nó lấy một ít máu trên tay bôi vào lòng bàn tay, bảo cậu Bình thổi tắt đèn. Nó ôm cái hũ đựng em trai, một tay dắt cậu Bình ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng, cậu bé quay lại dặn cậu Bình, nếu như có thấy cái gì lạ hoặc là có bất kỳ cái gì bám vào trên người thì cậu cũng không được quay lại nhìn, không được lên tiếng, chứ nếu không quỷ nhi nó sẽ vật chết. Vừa ra khỏi phòng, cậu Bình suýt nữa thì hét lên thành tiếng. Ở trong nhà ấy là 4-5 đứa trẻ đang bò lạch bạch ở trên sàn nhà. Đứa thì dùng hai tay, hai chân bám lên xà ngang, bò qua bò lại như là con thằn lằn. Đứa bé hai đầu hồi nãy đang ngồi vắt vẻo trên trang thờ ở ngay giữa nhà. Puria nhanh chóng bấm tay cậu Bình ra dấu về im lặng. Hai người men theo vách tường lần lần đi về hướng phòng của bố Puria. Đến cửa phòng, Puria nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ cái vòng đeo trên cổ, mở cửa đẩy cậu Bình vào phòng. Trong phòng tối om như là hũ nút, con bé Puria nhanh chóng châm lên một cái nến. Trong căn phòng của bố Phun Sam là một dãy trang thờ được treo trên vách. Trong trang thờ đang lờ mờ ánh nến, cậu Bình nhìn thấy một loạt xác hài nhi khô quắt queo được quấn trong vải đỏ treo trên các trang thờ theo thứ tự 4 cái ở dưới, 1 cái ở trên. Cái ở trên treo cao nhất là một thi hài của Hải Nhi có hai đầu, khô quắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net